Tinh chiến phong bạo, quyển 14, gocchuyenaudio.com, bình thường so với làm việc ngoài giờ nhiều hơn gấp 10 lần. Genji mặt đỏ lên, ta lập tức từ ngay công việc kiêm chức này. Giáo sư, vừa rồi ở văn phòng ta, ngươi làm rất tốt, về sau phải tiếp tục chỉ là có thời gian trong thì hãy nhớ kỹ bộ dáng cùng gương mặt giảng viên trong học viện một chút. Vương Tranh cười cười rồi rời khỏi, đi dạy học mỗi ngày nhiều nhất 2 tiết học 100, một ngày là được, phiền toái là sửa bài tập cùng quản lý học viên, đây mới là việc tốn thời gian nhiều nhất, tìm trợ lý để xử lý việc này việc nọ, rất tốt. Ngay từ đầu lên lớp giảng bài, đối mặt vẫn là học viên mới năm thứ nhất, nhưng mà từ mấy tiết học sau thì bắt đầu có đồng chí cùng cấp năm thứ 2 với Vương Tranh y, thậm chí là học trưởng thuộc năm thứ 3 dũng mãnh vào lớp học. Vương Tranh dạy học không thích cách thức giảng dạy nhồi cho vịt ăn, phần nhiều là một loại thảo luận, dẫn đường cùng kích thích linh cảm và ý nghĩ của học viên, đi dùng phương pháp thăm dò, học tập vật lý học. Đối học viên năm thứ 2 mà nói, cho dù là nội dung đã học qua, cũng đáng giá để nghe thêm một lần, có lẽ sẽ có lý giải sâu hơn. Diệp Tử Tô cũng thường chạy tới nghe 1-2 giờ lên lớp, mỗi lần nàng ở đây, không khí lớp học đều là bạo bằng. Vương Tranh, nghe nói hôm nay trên đường lại có mấy cô gái lớp dưới cầu yêu với ngươi. Hiện tại ở ký túc xá 007, Trần Tú là người thương tâm nhất, hắn quen không ít bạn gái xinh đẹp, đáng tiếc người ta đều xem hắn là em trai, hắn đã thu vô số tấm thẻ người tốt. Lại nhìn Vương Tranh, thiên lý không tha nha, người đẹp không quấn quýt lấy hắn thì thôi, dĩ nhiên hắn lại trở thành người tốt phát thẻ cho người đẹp. Thế giới này quả nhiên là không công bằng. Diêu Ngả Luân đẩy kính mắt lên, thật ra hắn rất bình tĩnh, gần nhất sự nghiệp bình luận của hắn liên tiếp tăng lên, đã bắt đầu chủ trì bình luận một ít giải thi đấu lớn quan trọng. Fan hâm mộ nữ muốn hắn ký tên lên ảnh chụp mỗi ngày đều có mười mấy em, hơn nữa đều là rất sexy rất dụ hoặc loại có điện nước đầy đủ. Trần Tú, có thời gian lo lắng này đó, không bằng tính toán công thức vừa rồi, cuối cùng ta cảm thấy có chút vấn đề. Giải thích chính là ham mê, gần đây phần lớn thời gian Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú đều tập trung nghiên cứu robot thần gió ở trong phòng thí nghiệm OMG, robot thần gió đã bắt đầu nghiên cứu phiên bản 3. Không, mà bọn họ lo lắng là làm sao tăng thêm trang bị định vị vị trí di chuyển trong không gian cho robot. Đây chính là một bước đi hướng thực dụng của lý luận định vị tọa độ trong không gian di động, Tiếu Phỉ cũng tham gia trong đó, kỹ thuật này vừa có thể dùng ở trong quân sự, đồng thời cũng có thể dùng để cứu viện các nơi xa xôi trong vũ trụ, để cho thám hiểm vũ trụ càng thêm an toàn. Đương nhiên hết thảy mấy thứ này vẫn chỉ là ý tưởng bước đầu, thần gió 3. Không, thậm chí là 4. Không, đều không có khả năng mang thêm kỹ thuật này, mục tiêu là trong vòng 3 năm tiến hành bước đầu thực nghiệm. Vương Tranh cũng xem qua bản thiết kế của hai người, rất xảo diệu nhưng mà cũng có rất nhiều cửa ải khó khăn cần vượt qua. Trần Tú lắc đầu, công thức kia có chỗ thiếu hụt không hề hợp lý, không cần quên đi, hơn nữa hôm nay là ngày quan hệ hữu nghị. Nói đến quan hệ hữu nghị, hai mắt bạn học Trần đều bắt đầu lòe lòe sáng lên, quên tất cả chuyện thương tâm trước đó, cái cũ không đi, cái mới sẽ không đến. gocchuyenaudio.com, bạn học Trần Tú đối với mình đánh giá cao nhất chính là cầm được thì cũng có thể buông xuống. Diêu Ngả Luân vỗ bả vai Trần Tú. Tú nha, ta đã đáp ứng chị của ngươi, phải xem chừng ngươi nha, ngươi còn nhỏ, vẫn còn đang phát dục. Ngả Luân ca, quên đi, lúc trước ta hẳn là học sinh học hay y dược. Trần Tú nhìn Diêu Ngả Luân, trong lòng biết rõ, ba bà chị của hắn đã hoàn toàn tẩy não vì anh em tốt này của hắn rồi. Sinh học hay y dược có lẽ có thể nghiên cứu thành công dược vật xúc để thân thể con người nhanh chóng phát dục lớn lên. Bởi vì tuổi nhỏ, nhận hết bao nhiêu khổ, nghĩ lại đều là nước mắt nha. Nhưng dù sao sớm hay muộn hắn cũng sẽ phản kích trở về. Buổi tối tổ chức quan hệ hữu nghị, đối tượng của lần quan hệ hữu nghị này là Đỗ Thanh Thanh cùng các bạn ở câu lạc bộ mỹ thuật của nàng, rõ ràng Trương Như Nam cũng ở trong đó. Trương Sơn trực tiếp mắt choáng váng. Như thế nào, ta không thể tới, Trương Như Nam ánh mắt tà liếc Trương Sơn một cái. Có thể, đương nhiên có thể, Nam ca, cô gái mang kính mắt, cô gái có tư thái nhã nhặn đó gọi là gì? Người ở khoa nào, giới thiệu dùm đi, Trương Sơn rất nhanh liền mắt sáng rực lên, trong huấn luyện IG đã lâu, trở về nhìn thấy cô gái nhã nhặn văn tĩnh đến tận trong xương thịt tâm đều mềm nhũn ra. Bây mình, khoa tin tức, muốn làm quen với người ta thì có điểm giống như nam nhân được không? Đều là quan hệ hữu nghị, còn muốn nhờ giới thiệu. Trương Như Nam rất nhanh đã đặt lực chú ý ở trên các loại thức ăn. Mục đích của Vương Tranh cũng là ăn cái gì, nhìn Trương Như Nam liếc mắt một cái. Giống như có điểm không giống với. Trương Như Nam mở to hai mắt nhìn. Cái gì không giống, không có gì. Vương Tranh lắc đầu, có thể là ảo giác, hoặc là bởi vì cùng Nam ca ở chung đã lâu thế nhưng cảm thấy khuôn mặt Nam ca đã nhu hòa hơn nhiều so với khi mới gặp. Trương Như Nam vừa ăn uống, vừa nói. Gần đây năng lực giống như có điều đột phá, hơn nữa ta đã có thể khống chế, ở bên cạnh ngươi, năng lực ích tu luyện lên, nếu so với huấn luyện một mình thì có hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Ta cảm thấy, nếu có thể thì trong khoảng thời gian này, chúng ta vài người có thể hợp tác huấn luyện cùng một ổ. Vương Tranh gật gật đầu, đó là một ý tưởng rất tốt, IG vòng đấu chính thức còn có một đoạn thời gian rất dài, không thể thật sự trầm tĩnh lại. Cách đó không xa Trương Sơn không thể đến gần thành công, nhưng thật ra bạn học Trần Tú đã ok, bị mấy nữ sinh vây quanh, các loại đùa giỡn. Có chị nào chịu làm bạn gái của ta không? Nhưng mà khi thời điểm Trần Tú tung những lời này, các nữ sinh đều yêu kiều cười rộ lên, dùng tay sờ qua ao trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Trần Tú. Bé Tú Tú, ngươi muốn cho mấy chị chờ ngươi 3-4 năm sao? Bà mẹ nó, hắn đã rất mạnh rất cường tráng nha, những người này tại sao đều trông mặt mà bắt hình dong, Trần Tú thở dài, câu đáp hữu nghị hoàn toàn thất vọng rồi. Nói là quan hệ hữu nghị kỳ thật cũng chính là cùng nhau ăn một bữa cơm, làm quen một chút, học viên mới của câu lạc bộ mỹ thuật vẫn cảm thấy rất hứng thú đối với Vương Tranh, nghe các tiền bối nói, Vương Tranh là người mẫu chuyên nghiệp của câu lạc bộ mỹ thuật. Học trưởng Vương Tranh, khi nào thì lại đến làm người mẫu một lần a, chúng ta cũng chưa vẽ qua ngươi. Ừi, lại hâm mộ nhìn Gen Z, trợ lý là được học viện phát tiền lương. Góc truyện audio.com, đãi ngộ khá tốt, cách chương.